Chương 784, người trong lòng năm. Hạ thị vốn là chột dạ, nghe nói như thế liền càng hư, nhưng nàng cũng không dám làm người trước mặt nhìn ra dị dạng, lập tức làm ra tức giận bộ dáng. Muội muội lời này buồn cười, ngươi bị thương sau ta nhưng có nói nhiều một câu, bình thường nói chuyện đều nơm nớp lo sợ, liền sợ cho ngươi, mỗi ngày đưa cơm cho ngươi, ta còn đưa sai rồi. Sở Vân Lê đem dược ép lau khô, đem bên cạnh dược liệu ném vào bắt đầu ép, thuận miệng nói, đã không có, ngươi hỏi ta làm cái gì hạ thị, nàng cảm thấy trước mặt. Cô nương nhất định là chỗ nào đối nàng bất mãn, có lẽ là nàng cùng điển thị nói huyên thuyên làm bị nghe thấy được. Nhất định là như vậy, như vậy nói phục chính mình, thật lâu, nàng mới chậm rãi nói ra một hơi. Một hơi còn không có thư xong, liền nghe người trước mặt nói, ta sẽ bị thương, ta nhớ được là giúp ngươi mua muối. Ngày đó nhà bên trong muối thật đã ăn xong sao? Hạ thị giật mình, nói thật nhanh, lúc ấy ta nói nhanh không có, là chính ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo. Sở Vân Lê khẽ cười một tiếng, ngươi nói là chính là đi. Hạ thị đứng không yên, nàng luôn cảm thấy trước mặt cô nương biết cái gì, lập tức quay người hướng phòng bếp chạy. Ta nổi không bao lâu, Trương Mẫu cùng Điển thị từ bên ngoài trở về, nhìn thấy dưới mái hiên Sở Vân Lê, lập tức thở dài một hơi, Điển thị có chút bất mãn, buổi sáng không thấy được người, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi chỗ nào, đi bên ngoài hỏi mới biết được ngươi hướng trên đường đi. Người cu nở dê chính là, đi ra ngoài không nói một tiếng. Sở Vân Lê ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ta chỉ là ra đường mà thôi, khi đó các ngươi còn không có khởi đâu. Lại nói, ta đây không phải trở về rồi sao? Trương Mẫu có chút vui mừng, hỏi dò, ta nghe nói ngươi đeo duy mũ vốn là muốn hỏi có hay không người chỉ trỏ, nhưng lại không dám ngay thẳng hỏi, chỉ có thể nói bóng nói gió. Đúng. Sở Vân Lê cười yếu ớt hạ, sợ hù dọa nhân gia hải tử. Thấy được nàng mặt mày thư lãng, không có chút nào khói mù, tựa hồ chưa hề nhận qua tổn thương, Trương Mẫu vành mắt lập tức liền đỏ lên, bận bịu cố nén nước mắt ý, an ủi, kỳ thật không dọa người, ngươi đừng quá để ý cái này. Sở Vân Lê cười cười, không có chọc thủng nàng, tiếp tục động tác trong tay. Trương Mẫu rốt cuộc thấy được dưới mái hiên một đống đồ vật, lập tức hiếu kỳ, ngươi làm chuyện này để làm gì? Nói xong, còn đưa tay mở ra. Sở Vân Lê thuận miệng đáp, phối trừ sẹo dược, nếu là không cờ ơn ở tiếp tu cờ trừ sẹo cao, ta mặt mũi này liền không lành được. Trương Mẫu phiên dược liệu động tác dừng lại. Bọn họ loại này người bình thường phụ nhân, từ nhỏ đến lớn bị thương không ít, bình thường vết thương được rồi khẳng định lưu sẹo, vết sẹo xác thực sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi làm nhạt, nhưng nếu nói một chút cũng nhìn không ra, trừ phi vết thương thiện. Giống như trên mặt nữ nhi trên người những cái đó, trên cơ bản không có toàn bộ biến mất khả năng, chỉ nhìn rõ ràng không rõ ràng mà thôi. Trương Mẫu giật giật môi, nghĩ muốn thuyết phục, nhưng xem nữ nhi làm được nghiêm túc, đến bên miệng nói biến thành, có muốn hay không ta hỗ trợ mớn. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ lò, nương, ta còn sẽ không châm lửa đâu rồi, ngươi giúp ta nhóm lửa đi. Điền thị cười tiến lên, nương, ngài đi giúp tẩu tẩu nấu cơm, ta tới châm lửa đi. Điền thị từ nhỏ liền muốn giúp đỡ nhà bên trong nấu nước nóng bỏng heo mao, đốt cái hỏa mà thôi, đối với nàng mà nói rất đơn giản, bất quá mấy hơi, hỏa liền, Sở Vân Lê phối một ít dược đặt tại phía trên chịu đựng. Người mùi thuốc, Điền thị hiếu kỳ, tiểu muội, ngươi từ đâu tới đơn thuốc ga? Sở Vân Lê một bên nấu, nói, liền ta nghe nói những cái đó trừ sẹo dược toàn bộ nhu tạp đến cùng nhau, hẳn là hữu hiệu. Điền thị, cái này cũng quá không đáng tin cậy. Nhưng tựa như là Trương Mẫu cô kỵ như vậy, nàng cu nở dê nói không nên lời thuyết phục lời nói, chỉ lấy cây quạt cây đuốc tắt đến càng thêm vượng. Ăn xong điểm tâm, Sở Vân Lê tìm cái cớ đem người đuổi đi, chính mình mở nấu. Từ nhỏ đến lớn sẽ chỉ thêu hoa người, lúc nào sẽ phối dược rồi tại người Trương gia xem ra, nàng thuần túy chính là hồ nháo. Tiểu lò thức một ngày, được rồi một chén lớn đen xì dược cao. Khó coi là khó coi điểm, nhưng nàng bây giờ lại không thể đi núi bên trên hái thuốc, dược hiệu hảo là được rồi. Màu đen dược cao đổ ở trên mặt mát mẻ lạnh, Sở Vân Lê ngủ được đặc biệt tan ổn. Sáng ngày hôm sau, sáng sớm nàng lại đeo lên duy mũ đi ra ngoài, lần này là đi lấy thêu phẩm. Trở về trên đường, lại gặp được Từ Khinh Việt. Trương cô nương, Từ Khinh Việt thấy được nàng thở dài một hơi, tiến lên đón đưa qua một cái hộp, trong này là trừ sẹo dược cao, là viên lão đại phu gia truyền đơn thuốc, nghe nói dược hiệu vô cùng tốt, hy vọng đối với ngươi hữu hiệu. Sứ trắng thượng mang theo màu xanh đường vân hộp đưa tới trước mặt, Sở Vân Lê xem cũng không xem, hai chúng ta cu nở dê không quen, thu ngươi lễ vật không thích hợp, Từ công tử vẫn là lấy về đi. Từ Khinh Việt, hắn là thật trong lòng hổ thẹn Sở Vân Lê tránh đi hắn tiếp tục đi, phía sau Từ Khinh Việt gấp, Trương cô nương, ngươi liền thu cất đi, coi như ta cầu ngươi cầu chữ đều ra tới. Sở Vân Lê thản nhiên xoay người lại, nhặt thanh hỏi, làm ta thu cũng được, ngươi nói một chút lý do. Từ Khinh Việt, nói nàng sẽ có này chàng kiếp nạn đều là hắn, loại lời này hắn nói không nên lời, chủ trừ hạ, nói thật nhanh, nghe nói ta biểu muội phán phán không biết nói chuyện chọc giận ngươi, coi như ta là thay nàng bồi tội. Sở Vân Lê rêu cợt nói, nàng chỉ là ngôn ngữ mạo phạm, ta sớm đã không để trong lòng. Không cần đến bồi tội nói xong muốn đi. Từ Khinh Việt gấp, đuổi hai bước, Trương cô nương, ta mua đều mua, ngươi liền thu cất đi. Nghĩ đến cái gì, hắn đem hộp đặt tại bên đường, ta để ở chỗ này, vô luận ngươi có cầm hay không, ta cũng làm ngươi nhận lấy. Sở Vân Lê khí cười, quả nhiên là huynh muội, hôm đó Từ Khinh Giao là như thế này, ngày hôm nay hắn lại là như vậy. Đầu nàng cu nở dê không có trở về, thẳng về nhà. Từ Khinh Việt thấy thế, bất đắc dĩ nhặt lên trên đất hộp đuổi theo. Mà con đường phía trước bên cạnh, Dư Trường Phong chính phụ tay mà đứng, có chút ngẩng lên cái cằm, theo Sở Vân Lê phương hướng nhìn sang, chân thực một cái tuấn tú mỹ nam tử, như một bức tranh. Sau khi thấy rõ, Sở Vân Lê nhịn không được phốc phốc bật cười. Bên kia Dư Trường Phong nghe tiếng quay đầu, Trương Trạc đàng hoàng hành lễ, Trương cô nương, thật là đúng dịp. Sở Vân Lê mỉm cười hỏi, nhà ngươi ở nơi đó cái này hỏi tới nhà bên trong sự tình. Dư Trường Phong rõ ràng khục một tiếng, mặt có chút nhiệt, lỗ thai cu nở dê đỏ, nhà ta trụ trường phúc phố, năm nay 18, nhà bên trong chỉ có mẫu thân, trừ cái đó ra không còn gì khác thân quyến. Vậy ngươi nhà ở gần đây nhưng có thân thích nàng hỏi lại. Dư Trường Phong lắc đầu, không Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, trường phúc phố tại ba đầu đường phố bên ngoài, hai chúng ta là thế nào xảo. Dư Trường Phong tính sai phía sau Từ Khinh Việt đuổi theo, trùng hợp nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, sắc mặt không tốt lắm, Trương cô nương, dược cao này ngươi vẫn là thu cất đi. Sở Vân Lê chính cùng Dư Trường Phong trò chuyện hứng khởi, nghe vậy lập tức không kiên nhẫn, chúng ta cu nở dê không quen, để ngươi nói rõ lý lẽ từ ngươi lại không nói, thu ngươi lễ vật không thích hợp. Bên kia Dư Trường Phong tiến lên một bước, đem Sở Vân Lê ngăn ở phía sau, nghĩa chính ngôn từ nói, Từ huynh, làm khó người khác cũng không tốt. Lại nói, ngươi bây giờ bị người dây dưa, kia Thẩm đại cô nương không muốn để nàng. Từ Khinh Việt ngữ khí nghiêm túc. Dư Trường Phong kinh ngạc, này bản chính là sự thật nha, còn nói đến không được Từ huynh chính mình theo đuổi giai nhân có thể, vậy ngươi cũng phải đem bên người phiền phức giải quyết lại. Nói a, ngươi là đem phiền phức mang cho giai nhân, đó chính là không có ý tô tờ. Từ Khinh Việt sắc mặt nặng nề, ta tìm Trương cô nương, có quan hệ gì tới ngươi? Dư Trường Phong quạt xếp mở ra, ta cùng nàng là bằng hữu. Ngươi muốn đem phiền phức mang cho nàng, ta che chở vốn là hẳn là bằng hữu. Từ Khinh Việt ngay lấy này hai cái chữ, nhìn giai nhân cam tâm tình nguyện đứng tại Dư Trường Phong phía sau, mặc dù thấy không rõ nàng mặt, nhưng nhìn nàng ngón tay trắng non quấn á quấn, tâm tình lúc này phải rất khá. Trước kia đối với nam nhân xa lạ như thế để phòng người, như thế nào đột nhiên liền thay đổi hắn tâm tư nhất chuyển, cảm thấy chính mình rõ ràng nàng ý nghĩ, lập tức nói, Trương cô nương, mặc dù ngươi mặt bị thương, nhưng trên đời này luôn có không nhìn dung mạo nam nhi, ngươi thực sự không cần phải như thế coi khinh chính mình. Dư Trường Phong giận dữ, nàng đi theo ta hướng chính là coi khinh chính mình, chẳng lẽ không phải Từ Khinh Việt hỏi lại, ngoại thất tử mà thôi, còn làm chính mình là đắt cỡ nào khí người. Dư Trường Phong đưa tay chính là một quyền, thẳng đem Từ Khinh Việt đánh lảo đảo mấy bước, đỡ bên cạnh vách đá mới đứng vững. Từ Khinh Việt xoay người lại, rêu cợt nói, thế nào? Dư công tử không thích nghe lời nói thật. Dư Trường Phong thực sự tay ngưỡng ấy, bổ nhào qua lại là một quyền. Lần này Từ Khinh Việt có chuẩn bị, sao lại thành thành thật thật đứng bị đánh, tránh đi sau trở tay một quyền, hai người rất nhanh đánh nhau ở cùng nhau. Nói thật, người đọc sách đánh lên, thật sự là không dễ nhìn. Sở Vân Lê nhìn một hồi, đưa tay liền đem tay bên trong bao quần áo đã đánh qua, trực tiếp vứt xuống Từ Khinh Việt mặt bên trên. Dư Trường Phong thư A cơ lại là một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn mặt bên trên, sau đó nhặt lên Sở Vân Lê bao quần áo, cho nàng đưa trở về. Sở Vân Lê tiếp nhận, ta đi trước, các ngươi chậm rãi đánh. Dư Trường Phong, ta không đánh. Thấy nàng không có quay đầu, hắn vội hỏi, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Sở Vân Lê nghe người sau lưng truy vấn, khóe miệng không tự giác câu lên, xem như thế đi. Nghe vậy, Dư Trường Phong hài lòng, nhịn không được cười lên một tiếng, nụ cười này kéo tới khóe miệng tổn thương, nhịn không được tê một tiếng. Hắn đưa tay sờ sờ khóe môi, nhớ tới trước đó cô nương kia chịu mười mấy roi, không biết nên nhiều đau, lập tức lại không cảm thấy trên người đau. Sở Vân Lê về đến nhà, Hạ Thị chính đứng tại môn khẩu, muội muội, ngày hôm nay ngươi lại đi đâu? Chuyện không liên quan ngươi vượt qua nàng. Sở Vân Lê trực tiếp vào cửa, nhìn nàng bóng lưng biến mất tại môn khẩu, Hạ Thị xác định, này cô nương thật là nhằm vào nàng, đối đệ muội cùng bà, nàng cho tới bây giờ liền sẽ không hờ hững lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng làm những sự tình kia bị biết rồi?